Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Trung Sơn Tướng. Lưu Biện đưa cho Lưu, bảo hai người mỗi người 2.000 thạch lương thực, hai người đối với Lưu Biện độ thiện cảm tăng vụt lên. Thống khoái mà ở Lưu Biện đã sớm mô phỏng dễ chịu nhốt văn thư trên tre lên chính mình ấn tín. Lưu Biện có những này ấn tín, ở Duyện Châu liền có thể không có gì ngăn trở, sau đó bất luận phải làm gì cũng phi thường tiện lợi. Trung Sơn Quốc cũng không thiếu lương, cũng không có thiếu tồn lương. Nghĩ tới đây, Lưu Biện trong mắt hiện ra một đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Khóe miệng một cách tự nhiên dương lên nụ cười. Chính mình sau khi xuyên Việt nghĩ đến một nữ nhân đầu tiên dĩ nhiên không phải là được xưng tứ đại mỹ nữ bên trong Điêu Thiền, mà là nàng, nhưng khiến chủ nhân có thể say khách, không biết làm gì ở ngoài là Hán Hương. Lưu bảo hai người vẫn uống say mắt mê ly, lúc này mới cùng nhau rời đi Lưu Biện quân doanh. Kế bảo, Lưu hai người lục tục có chư hầu tới chơi. Hôm đó Lưu Biện đều tại uống rượu tán gẫu thiên bên trong vượt qua. Đây cũng không phải là Lưu Biện mặt mũi lớn đến 18 lộ chư hầu cũng kính nể chính mình, mà là bảo Lưu hai người đem miễn phí lương thực tin tức hướng ra phía ngoài một truyền. Lãi nặng phía dưới, có chút chư hầu liền ngồi không yên. Ký châu mục Hàn Phước đến để Lưu Biện phi thường giật mình. Cái này có tiếng quỷ nhát gan không phải là đứng ở Nghiệp Thành cung cấp đại quân lương thảo sao? Làm sao cũng chạy đến tiền tuyến đến? Xem ra cũng là bởi vì chính mình này con đáng yêu hồ điệp cánh. Ký châu giàu có, Hàn Phước là trừ viên thuật ở ngoài thứ hai kim chủ. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú không hề sát phạt chi khí Hàn Phước, Lưu Biện chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà thở dài. Trong loạn thế hay là cán thương mới tốt nói chuyện, Văn Tiết huynh này đến, phong thật sự là mừng rỡ dị thường. Lưu Biện Hàn Phước thượng tòa, nhìn mình cũng ăn mặc guốc gỗ, liên thanh bồi tội, Hàn Phước thụ sủng nhược kinh, liên xưng không dám. Lưu Biện là mình đã từng ân chủ Hà Tiến chất tử. Đại tướng quân tuy nhiên không ở, nhưng dư uy dư âm, Hàn Phước cũng không dám thất lễ, thấy Lưu Biện đối với mình dĩ nhiên cũng dày đón lấy. Hàn Phước trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều. Từ Viên Thiệu thụ phong làm Bột Hải thái thú, chính mình tháng ngày sẽ không dễ chịu. Viên thị dưới cái thanh danh vang dội, ký châu nhân tâm di động. Tuy nhiên Viên Thiệu lương thảo bị quản chế với mình, tạm thời không dám khinh động, nhưng tình huống như thế tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài. Khi biết được Lưu Biện chỉ là tạm thời ủy thân ở viên thuật thủ hạ, sau trận chiến chuẩn bị đi tới Trung Sơn Quốc, Hàn Phước con mắt lóe sáng lên. Cái này chính là thất tinh bảo đao chứ. Nghe nói là Vương Tư Đồ chân ái đồ vật, làm sao sẽ ở Hán Hưng trong tay? Thấy Hàn Phước nhắc tới Vương Tư Đồ, Lưu Biện rất tự nhiên đem đề tài từ Vương Doãn chuyển tới Trương Ôn trên thân. Nói rõ chính mình là bởi vì thái úy cùng hậu tướng quân hài lòng quan hệ mới biết nhờ vả đến viên thuật dưới trướng. Nói chuyện phiếm bên trong Lưu Biện đột nhiên thở dài một tiếng. Văn Tiết huynh, hậu tướng quân thủ hạ bạo ngược chuyên quyền, thực khó ở chung, phong đang chuẩn bị tìm thời cơ liền rời khỏi nơi này, đi hướng về Trung Sơn Quốc. Lưu Biện nói lên Trần Lan Hưng sư vấn tội sự tình. Hàn Phước sau khi nghe xong hỏi dò, hiện nay Trung Sơn Quốc quốc chủ thực đã tạ thế, cũng không hậu nhân, triều đình đã đổi Trung Sơn Quốc vì là Trung Sơn quận, mà Trung Sơn tướng chức, phục trái lo phải nghĩ còn chưa xác định, không biết Hán Hưng có hay không thí sinh thích hợp tiến cử. Lời ấy vừa ra khỏi miệng, Hàn Phước chỉ thấy Lưu Biện ánh mắt sáng lên, bưng chén rượu lên tay phải dĩ nhiên hơi run, trong lòng liền có một ít cơ sở. Văn Tiết huynh, phong chuyện tốt bạn bè đều tại Lạc Dương, cũng không có thí sinh thích hợp. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hàn Phước trong lòng cười thầm, ngoằm miệng nhưng hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá Phong đối với Trung Sơn quận rất có cảm tình. Nếu như Văn Tiết huynh trong tiến cử núi tướng là một vị bao quát nhân ái dân quan tốt, Phong liền chuẩn bị đứng ở Trung Sơn quận không đi, như vậy không bằng Hán Hưng đảm đương cái này. Trung Sơn tương như làm gì? Hàn Phước vỗ về chính mình chân ái chòm râu, trên mặt hiển lộ hết tính trước ký càng ý cười. Như vậy rất tốt. Lưu Biện vui mừng khôn nguôi địa đại âm thanh đáp lại. Lập tức tỉnh ngộ ra, thanh âm liền nhỏ rất nhiều. Không biết Văn Tiết huynh có hay không lời nói đùa. Hàn Phước thấy Lưu Biện cái kia lo được lo, mất ánh mắt, dương dương tự đắc nói. Thực sự, thật, Lưu Biện vui sướng lại từ trong thanh âm không hề che giấu chút nào bay ra. Chỉ cần Hán Hưng có thể bảo vệ Trung Sơn quận bình an. Cái này Trung Sơn tướng chính là Hán Hưng ngươi. Mỗ tức khắc liền bẩm tấu lên chương bẩm báo triều đình. Hàn Phước trong lòng cũng rất hoan hỉ. Có như vậy một thành viên đại tướng ở Ký Châu, đối với mình ít nhiều là một cái trợ lực. Trung Sơn quận dựa vào đại quận cùng Nhạn Môn quận, vừa vặn phòng bị Hồ tộc cùng Hắc Sơn quân. Có việc có thể phối hợp An Bình cùng Củ Hưu quận. Hàn Châu Mục nhờ và Phong tất tận tâm tận lực. Nếu như Trung Sơn quận có sai lầm, nguyện đưa đầu tới gặp. Lưu Biện xưng hô Hàn Phước quan chức, mà không còn xưng hắn chữ, lấy đó có ý tôn trọng. Quả nhiên Hàn Phước nghe vậy đại hỉ, đưa tay vỗ vỗ Lưu Biện. Hán Hưng lương thực liền giữ lại chính mình dùng đi. Nếu có khó khăn gì, cứ việc hướng về Phước mở miệng. Làm ra một bộ cảm kích hình dáng, Lưu Biện cảm thấy Hàn Phước ở thịnh thế có lẽ có thể thành công làm một cái tốt châu mục. Đáng tiếc lúc gặp loạn thế, trước có Công Tôn Toàn, sau có Viên Thiệu, lấy hắn như vậy ôn hòa tính tình, gặp gỡ hai con mãnh hổ, nơi nào có thể may mắn thoát khỏi đây. Hàn Phước đi rồi, Lưu Biện nghĩ đến chính mình nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến Trung Sơn tướng chức vụ, rất là cảm thán một phen. Hàn Phước động tác này có lẽ là vô ý cắm liễu, nhưng phần này đưa than khi có tuyết ân tình, Lưu Biện nhưng ghi tạc trong lòng. Khổng Dung đến thăm phi thường ra ngoài Lưu Biện dự liệu. Chính mình cậu năm đó thăng giữ đại tướng quân, Tư Đồ Dương ban phái Khổng Dung cầm thiếp tử đến chúc mừng cậu. Bởi vì môn nhân chưa kịp lúc thông báo, Khổng Dung liền tức giận đại náo một hồi, trêu đến Hà gia giận dữ, không muốn là bách quan khuyên can, chỉ sợ cái này Khổng Bắc Hải sớm đã bị chặt đầu. Nhìn thấy vị này cương trực không thiên vị, lấy hiếu đạo cùng lễ nghĩa nổi tiếng thiên hạ đại nho, Lưu Biện trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao gợi chuyện. Bầu không khí có chút nặng nề, may là linh cơ nhất động đem Khổng gia lần kia oanh oanh liệt liệt một môn tranh nghĩa sự tình lấy ra, khen lớn một phen, cuối cùng cũng coi như để Khổng Dung trên mặt trồi lên ý cười. Người này không thể đắc tội a, đương đại đại nho, hay là một cái tát mạnh, đi ra ngoài nói chuyện. Đối với thiên hạ sĩ tử ảnh hưởng rất lớn, Lưu Biện đối với thời đại này mấy cái đại nho ôm định tranh thủ thái độ. Đối với sau đó chính mình phương lược rất có ích lợi. Ngày đó cậu gây nên, Phong ở đây hướng về Văn Cử huynh xin lỗi, sau đó cậu cũng khá là hối hận, cho là nên đem Văn Cử huynh lưu ở kinh sư. Cảm nhận được Lưu Biện chân thành áy náy, Khổng Dung miệng rốt cục động. Chuyện cũ liền không cần nhắc lại, coi như lưu ở kinh sư, Đồng Tạc vào Lạc Dương sau cũng không tan đất dung thân. Bắc Hải tuy nhiên không yên ổn, tan ở nơi đó khai thủy lợi, mở trường nhà, tự nhận là lợi ở bách tính, công ở thiên thu, cái này Khổng Bắc Hải thật đúng là không chút khách khí ca ngợi chính mình. Tào A-man nếu thích ngươi mới là quái sự một cái. Lưu Biện cũng không đi tranh luận những này không hề dinh dưỡng đề tài. Đi học nhà thành lập cùng quản lý khiêm tốn hướng về Khổng Dung dạy lên. cùng trưởng giả và văn nhân trò chuyện, liền muốn đàm luận bọn họ lấy làm tự hào sự tình. Quả nhiên, nói đến học đường, Khổng Dung liền tới hứng thú, nâng chén tần suất rõ ràng mau đứng lên. Lưu Biệt ở hắn giảng giải bên trong thực tại học được không ít tri thức. Yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.